Chương 43, đòn sát thủ. Ngay tại Lục Tuần hãm sâu gia đình tranh chấp lúc, Hồng Sơn Thành một bên khác, Thanh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tân Hồ Tửu lầu tông sư trong phòng, Bạch Kiêu một mặt ân cần nhìn lấy vừa mới thức tỉnh Thanh Nguyệt, thiếu nữ sắc mặt có chút mờ mịt, phản phất bệnh nặng mới khỏi, vừa mới thức tỉnh Thụy Mỹ Nhân. Đêm qua, tại buổi chiếu phim tối trên hành lang, Thanh Nguyệt một bên là Bạch Kiêu băng bó vết thương, một bên bỗng nhiên liền ngã xuống đất ngất đi. Bạch Kiêu ngược lại là hoàn toàn như trước đây vị trí biến không sợ hãi, dù sao Thanh Nguyệt té xỉu khi hắn trước mắt loại sự tình này, thật sự là quá thường gặp, cho nên ôm nàng trầm ngâm một lát, Bạch Kiêu liền quyết định thật nhanh cắn nát thủ đoạn đưa đến nàng bên môi, cưỡng ép rót máu. Dựa theo Tuyết Sơn thời kỳ kinh nghiệm, Thanh Nguyệt trên thân thể khó chịu cơ bản đều cùng trớ chú có quan hệ, cho nên một khi có triệu chứng phát tác, ngốc nghếch rót máu cuối cùng không sai, nhưng mà lần này Thanh Nguyệt mấy ngụm lớn máu uống hết, lại ngủ trầm hơn, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là bình minh. Bạch Kiêu tại bên cửa sổ bảo vệ, chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt phản phất cùng tối hôm qua có một chút khác biệt, mà loại này khác biệt nhưng lại giống như đã từng quen biết, loại này vi diệu khác biệt khó nói lên lời, lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bạch Kiêu suy nghĩ một lát, cho rằng hơn phân nửa là cùng mình mất máu quá nhiều tạo thành thị giác suy yếu có quan hệ. Chờ một lúc gọi người hầu lại tiễn mấy cân thành nam thịt nướng tới hồi máu đi, hiện tại trọng yếu vẫn là Thanh Nguyệt, lại uống điểm huyết sao? Thanh Nguyệt lắc đầu, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, ngươi ưa thích đánh cờ sao? Bạch Kiêu sững sờ, nghĩ không ra Thanh Nguyệt làm sao biết đề vấn đề như vậy, muốn nói có thích hay không đánh cờ, đương nhiên là ưa thích, dù là bản thân không tính đặc biệt có thú trò chơi, cùng Thanh Nguyệt cùng một chỗ đều sẽ trở nên thú vị, huống chi đi săn cờ vẫn luôn là Bạch Kiêu yêu nhất, cho dù là tất thua ván cờ, Bạch Kiêu cũng cảm thấy thú vị, mỗi một lần thất bại, đều sẽ để hắn học được càng nhiều, thu hoạch được trưởng thành, dựa vào tại Thanh Nguyệt nơi đó học được kỹ xảo, hắn đánh khắp bộ lạc vô địch thủ, thậm chí có thể làm cho thủ tịch phù thủy Lam gia đỏ mặt tía tai. Tuyết Sơn bộ lạc cũng có cờ bài trò chơi sao, dạy ta một chút đi. Bạch Kiêu càng phát ra cảm thấy kỳ quái, nhưng Thanh Nguyệt nếu hỏi tới, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, liền đem bộ lạc lưu hành mấy loại cờ bài trò chơi giới thiệu sơ lược một lần, sau đó lại kỹ càng giới thiệu lưu hành nhất đi săn cờ. Thanh Nguyệt nằm ở trên giường, trầm mặc rất lâu, lại mở miệng nói ra, đi săn cờ giống như rất thú vị, có thể dạy một chút ta sao? Bạch Kiêu đương nhiên vui lòng. Đi săn cờ trên bản chất là một loại mô phỏng thợ săn săn thú trò chơi, một phương đóng vai thợ săn, một phương đóng vai thú vương, lấy tùy ý phương bỏ mình làm kết thúc điều kiện. Lúc mới đầu, đi săn cờ chỉ là mấy cái thợ săn chuyện phiếm thời điểm thảo luận ra đơn giản mô phỏng trò chơi, nhưng trải qua hơn ngàn năm phát triển, quy tắc đã trải qua trở nên khá phức tạp, thậm chí rất nhiều cao minh thợ săn trên bàn cờ biểu hiện đều tựa như thiểu năng trí tuệ. Nhưng một phương diện khác, những cái này phức tạp quy tắc cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể chân chính hiểu rõ những quy tắc này, như vậy trên bàn cờ tư duy cũng có thể đưa vào đến thực tế đi săn trong khi hành động. Bạch Kiêu xem như thế hệ trẻ thủ tịch thợ săn, đồng dạng cũng là bộ lạc số một kỳ thủ, trừ Thanh Nguyệt bên ngoài, hắn đánh khắp bộ lạc vô địch thủ, đối với cái trò chơi này lý giải sâu khắc, cũng không cần nói năng rườm rà. Không bao lâu, Bạch Kiêu đem quy tắc trò chơi hoàn chỉnh giới thiệu một lần, Thanh Nguyệt trầm tư hồi lâu, đến một bàn sao. Giờ khắc này, Bạch Kiêu đột nhiên cảm giác được trong thân thể phản phất là có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm một dạng, không tự chủ được hưng phấn lên, đến một bàn sao. Câu nói này, từ Thanh Nguyệt miệng bên trong nói ra, thật đúng là đã lâu không gặp, suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng thực sự là rất lâu cũng không xuống gặp kỳ ngộ, ngứa tay khó nhịn, đương nhiên có thể, thực chiến là quen thuộc cờ đường tốt nhất đường tắt. Bạch Kiêu vừa nói, một bên đã trải qua trong đầu phát họa tốt bàn cờ, cũng định ra phương án tác chiến, bàn cờ quân cờ làm khá là phiền toái. Để ý đánh cờ mồm sao, cũng không có vấn đề. Thanh Nguyệt vừa nói, ngươi chọn chỗ nào, đều có thể, thợ săn cờ đường tương đối quen thuộc hơn một chút, vậy ta chọn thú vương đi. Thanh Nguyệt vừa nói, tinh mâu nửa khép, lâm vào trầm tư. Cái tư thế này, để Bạch Kiêu lần nữa cảm nhận được một trận mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Trước kia Thanh Nguyệt đang đánh cờ lúc liền bình thường lộ ra vẻ mặt như vậy, sau đó cơ bản liền mang ý nghĩa Bạch Kiêu có thể trực tiếp đầu nhập tử nhận phụ, tiếp tục dãy dụa sẽ chỉ gia tăng bản thân nhục nhã, cho nên nói. Bạch Kiêu chỉ một thoáng trong đầu linh quang lóe lên, đúng, tình huống bây giờ cũng không đồng dạng, nàng đã không phải là thắng liên tiếp 3845 tràng cái kia trớ chú chi nữ, mà là đã mất đi hết thảy kỳ nghệ ma đạo công chúa, thuần chân béo mập người mới thái điểu, cho nên phải thắng Thanh Nguyệt, cũng ngay tại lúc này, chờ Thanh Nguyệt tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, lấy Bạch Kiêu đoán chừng, có lẽ chỉ cần 1-200 bàn, nàng liền có thể tiếp cận đỉnh phong tiêu chuẩn, để Bạch Kiêu rốt cuộc khó mà nhìn theo bóng lưng, mà Tuyết Sơn thợ săn. Tại săn thú thời điểm đương nhiên là muốn chọn con mồi suy yếu nhất thời điểm, tiến lên một ô, cầm cung, Bạch Kiêu quyết định thật nhanh, mở ra ván cờ, mặc dù luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng không cố được nhiều như vậy, trước thắng lại nói, nửa giờ sau, Bạch Kiêu Bạch Kiêu sắc mặt ảm đạm, phản phất vừa mới cho ba cái thanh nguyệt cho ăn máu đồng dạng suy yếu bất lực, không thể nào, trong đầu ván cờ đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, Bạch Kiêu thợ săn tại tuyết lớn bên trong đói khổ lạnh lẽo, lại bản thân bị trọng thương, nghiễm nhiên là Thánh Sơn băng động một màn kia tái diễn, mà thanh nguyệt thú vương còn sót lại hơn phân nửa thể lực, dưới trướng dị thú đại quân cũng khí thế hùng hổ, Bạch Kiêu cũng không có nhường, nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí siêu việt tới bản thân, tại hưng phấn cực độ phía dưới, kỳ nghệ đạt đến tầng thứ mới, nhưng mà, cái này thanh nguyệt y nguyên giống như là một tòa khó mà vượt qua núi cao, nàng rõ ràng chỉ là một phấn độn người mới a, mới vừa vặn nghe qua một lần quy tắc mà thôi, người với người thiên phú khác biệt là khổng lồ như vậy sao, trầm mặc một lát, Bạch Kiêu bất đắc dĩ nhận thua, như vậy thì là một, không, thanh nguyệt lại nhíu mày, là cái này điểm số sao, Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngươi là người mới, lại có thể đại thắng ta loại này cờ đàn lão tướng, chỉ kế một điểm không quá công bằng, tính ngươi 10 phần đi, 10, không, thanh nguyệt lông mày càng nhíu chặt mày, phản phất có cái gì chi tiết trọng yếu không khớp, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cũng được, coi như 10, không đi, tiểu bạch, ngươi muốn phấn khởi tiến lên rồi, đuổi tới 3845 so không sao, cái này đột nhiên xuất hiện số lượng, để thanh nguyệt trong đầu đau xót, đáng tiếc không đợi nàng kịp phản ứng, tông sư phòng môn liền bị phi thường thô lỗ vô lễ địa đẩy ra, màu đỏ thẫm nữ tử tràn đầy phấn khởi địa xông vào phòng, liếc mắt liền thấy được ở giường bên cạnh đánh cờ thiếu niên thiếu nữ, lớn tiếng hô, Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt, buổi sáng tốt lành, qua sắc mặt trắng như vậy, các ngươi tối hôm qua đến cùng phóng túng bao lâu a? Nguyên Thi lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Nguyệt trực tiếp đối diện mất đi gối đầu tới, ngươi tới làm gì? Nguyên Thi tiếp nhận gối đầu, cười nói, thăm bệnh a, nghe nói các ngươi hai cái tối hôm qua tại Nam Thành buổi chiếu phim tối chơi đến đầy đất là máu, hiện tại cảm giác thế nào? Nghe nàng nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, Bạch Kiêu lập tức cảnh giác lên, tối hôm qua giết hoàng gia mật thám, hắn đương nhiên sẽ không coi là sự tình có thế như vậy chấm dứt, bọn hắn đến tìm phiền toái. Nguyên Thi khoát tay áo, cười nói, nếu như ngươi lại như thế đằng đằng sát khí xuống dưới, liền thực biết có phiền toái, yên tâm đi, tối hôm qua học viện người không có nhàn rỗi, sự tình cơ bản xem như ổn định lại, không ai biết truy cứu ngươi giết người hành vi, hoàng thất sẽ đối với việc này giữ yên lặng. Chỉ cần không có những người khác đi chủ động cầm việc này trêu chọc bọn hắn, thật sao, đa tạ, Bạch Kiêu gật gật đầu, thu hồi sát ý, một bên khác Thanh Nguyệt lại nhíu mày, có đơn giản như vậy, tuy nói chuyện tối ngày hôm qua là hoàng thất đối lý trước đây, mật thám chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy, Nguyên Thi nói ra, đương nhiên không có đơn giản như vậy, hoàng thất hoàn toàn chính xác miệng hứa hẹn chúng ta không truy cứu đến tiếp sau, nhưng hoàng thất hứa hẹn, người của toàn thế giới đều biết rõ làm sao chuyện. Hết lần này tới lần khác hoàng thất ảnh hưởng trải rộng Tây Đại Lục mỗi một cái góc, ngay cả cái này Tân Hồ Tửu Lầu chủ nhân đều tính nửa cái người của hoàng thất, cho nên các ngươi tốt nhất hiện tại hãy cùng ta đi, trước mắt cũng chỉ có trong học viện còn miễn cưỡng có thể tính cõi yên vui. Bạch Kiêu mắt nhìn vẫn lộ ra suy yếu vô lực Thanh Nguyệt, gật gật đầu, được, lúc này đi. Nguyên Thi lại nói ra, ngươi cũng không cần chiếu cố cân nhắc người khác, chính ngươi một dạng không an toàn, không nên cảm thấy giết mấy cái hoàng gia mật thám, liền thực sự vô địch thiên hạ. Ngươi có biết hay không, ngươi đòn sát thủ bại lộ càng nhiều lần, ngươi lại càng không an toàn. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, khó hiểu nói, đòn sát thủ gì? Chính là ngươi giết hoàng gia mật thám chiêu kia. Nguyên lai các ngươi cảm thấy đó là đòn sát thủ, vậy ta hẳn là còn rất an toàn.